vì run tay nên cộng hết điểm vào sắc đẹp rồi. Chương 38, ăn không một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào có ai không nói tên trước lại đi hỏi tên người khác chứ? Nhà thầu bĩu môi thi lông. Sao không nói gì? Nghĩ đến chuyện đối phương nói sẽ dẫn mình vượt ải, nhà thầu quyết định không so đo với hắn. Cậu chớp mắt, đáng lẽ định nói tên thật nhưng thế nào lại đảo thành tên khác? Nha nha, vì cậu bị Dung Xích truy nã trong căn cứ, cả tên lẫn ảnh của cậu đều bị đăng lên. Nhà thấu không chắc cộng sự này của mình có từng nghe qua hay không, nên sau khi cân nhắc xong cậu quyết định không nói tên đầy đủ của mình. Nhà thấu vốn chẳng biết đối phương là ai, nhưng tận 10 triệu đó. 500.000 điểm tích lũy mà cậu kiếm được sau một phó bản S cũng chẳng đáng là gì với con số kia, nên có lẽ không được mấy người là không động lòng. Tình huống của Thi Lâu bên kia cũng gần xong xuôi, nghe vậy thì khựng lại. Nha nha, nha nào vậy, trợ từ ngữ khi ấy. Nhà thấu trả lời xong mới nhận ra mình mất quyền chủ động từ lúc nào, cậu lập tức nói tiếp. Anh còn chưa nói tên cho tôi biết, giọng điệu lười biếng đáp lại. Thi Lâu, à, nhà thấu ngoan ngoãn gật đầu, ghi nhớ tên cộng sự của mình trong lòng. Giọng nói kinh ngạc trong tưởng tượng không xảy ra. Trên tay Thi Lâu cầm hai cái răng mới bẻ từ trong miệng ma cà rồng, máu trên đó chảy xuống thấm dần vào đất. Chỉ phản ứng thế thôi, còn hai lần, đáng yêu không khác gì cái tên của nhóc cộng sự này vậy, làm Thi Lâu muốn bực cũng không bực nổi. Thi Lâu định dây mi tâm theo thói quen, nhưng giơ tay được nửa mới phát hiện tay mình lúc này dính đầy máu của ma cà rồng nên đành phải bỏ xuống. Cậu không có thắc mắc gì với tên này à? Thành thật mà nói thì hắn không có hứng thú với giọng người khác lắm. Là người chơi trên bảng vàng, hắn đã nghe đủ loại giọng nói khi vào phó bản. Có người nịnh nọt hắn, có người gào khóc khi sắp chết, cũng có những người động viên nhau. Thi Lâu cũng từng nghe qua rất nhiều giọng dễ nghe nhưng hắn chẳng có cảm giác gì. Nhưng lúc giọng nói mềm mại nhỏ xíu kia vang lên, hắn bỗng dưng cảm thấy giọng của nhóc cộng sự này khá hay. Nếu còn nói, anh Thi Lâu lợi hại quá. Sau khi hắn chủ động nói tên ra thì chắc chắn sẽ hay hơn nhiều. Nhà thấu hoàn toàn không biết hắn nghĩ tào lao gì trong đầu. Cậu chỉ đang thấy câu hỏi của Thi Lâu hơi khó thôi. Vốn dĩ cậu bị cưỡng chế kéo vào phó bản. Vừa mới trèo ra khỏi phó bản còn chưa hiểu ra sao đã nghe thấy giọng người kia vang bên tai. Vừa phải trả lời hắn vừa phải bảo đảm an toàn cho mình nên không còn thừa sức nghĩ thêm điều gì. Chẳng lẽ cậu đã bỏ qua thông tin mấu chốt nào sao? Nhà thấu ngồi xổm xuống. Nhíu mày, cố gắng nghĩ xem cái tên Thi Lâu này có điểm nào khác thường, suy nghĩ hồi lâu mới chần chừ lên tiếng. Tên anh, nghe rất hay, tất cả tưởng tượng hóa thành bọt biển. Thôi được rồi, Thi Lâu nghĩ, do hắn cân nhắc không chu toàn, nhóc cộng sự này của hắn là lính mới, chưa kịp tìm hiểu về lãnh chúa với bảng vàng cũng là chuyện bình thường. Chẳng qua chút kiên nhẫn cuối cùng đã kiệt, Thi Lâu không hừ gì, tắt máy truyền tin. Nhà thấu bên này không nghe thấy gì, cậu thử gọi mấy tiếng nhưng không có tiếng đáp lại, bực bội đứng dậy, nhỏ giọng phàn nàn. Khen tên hay mà còn giận là thế nào, trái tính trái nết hơn cả Ứng Tinh Uyên. Sau khi không còn các yếu tố gây nhiễu khác, nhà thấu bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đây là một phòng ngủ rất rộng, so với phòng ngủ trong phó bản lúc trước thì phòng ngủ này phải to gấp mấy chục lần. Trong phòng không bật đèn, rèm cửa kéo kín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần thì cố lắm mới thấy rõ được, còn xa hơn thì chỉ thấy đen thui làm người ta nhìn mà hoảng sợ. Quan tài cậu vừa nằm bên trong ở chính giữa của căn phòng, xung quanh quan tài là một trận pháp vẽ vòng tròn mà cậu nhìn không hiểu. Lúc trèo ra ngoài, cậu còn bất cần đạp xóa mất một chỗ. Nhà thầu thấy hơi bất an, chờ thêm một lúc không thấy có gì bất thường mới khẽ thở phào. 001, sao ta vào đây được? Từ nhỏ nhà thấu đã sợ mấy căn nhà lớn và tối như thế này rồi, cậu đứng yên một chỗ không dám xê dịch. Để vào phó bản thì trước đó phải tiến hành trong sảnh trò chơi, nhưng trước khi mất ý thức, cậu nhớ mình đang bị người của Dung Xích chặn trong hẻm nhỏ, đâu có tiếp xúc gì với sảnh trò chơi. Ngoại trừ trước khi vào phó bản, phong bì đen mà An Vồ đưa cho cậu xuất hiện dị thường. Hầu hết trong mọi tình huống thì người chơi cần phải xác nhận phó bản trong sảnh trò chơi. Kể cả lãnh chúa hay người chơi trên bảng vàng cũng không ngoại lệ, 001 nói, nhưng mà ngài có vé mời của NPC nên có thể tiến vào phó bản bất cứ lúc nào. Lúc trong hẻm nhỏ, Vé mời NPC cảm nhận được cảm xúc của cậu thay đổi nên tự động mở ra phó bản này. Tuy nhiên cần phải lưu ý, nơi này không phải hình thức toàn đội giống. Điều 13 nội quy trường, phó bản này áp dụng hình thức thi đấu đối kháng theo cặp. 20 người chia thành 10 cặp, tranh giành điều kiện qua cửa. Nói cách khác, ở đây ngoài cộng sự của ngài ra thì tốt nhất đừng tin ai cả. Điều 13 nội quy trường, giấu đẳng cấp phó bản của mình, đưa vào 50 người chơi, chất lượng người chơi không đồng đều. Còn trong lâu đài ánh trăng này, không một nhìn qua thì thấy ngoài nhà thấu ra, cấp thấp nhất cũng là người chơi trung cấp. Nhà thấu cố gắng tiêu hóa đống thông tin kia xong, cuối cùng đưa ra được một kết luận, thi lâu bảo mình ở yên một chỗ là sợ mình làm liên lụy đến hắn. Ý thức được điều này, nhà thấu thấy hơi tủi thân, nhưng đáng ghét nhất là chính cậu cũng không thể phản bác được điều này. Sau cùng, cậu đành phải chuyển sang vấn đề tiếp theo. Vậy phó bản này cấp nào? Lâu đài ánh trăng, phó bản cấp S, thiếu niên ngẩn ra, bị cấp này dọa sợ điếm người, mãi sau mới lắp bắp. Mi chắc chắn là cấp S, S hả? Anvo có thể đến thăm phó bản. Điều 13 nội quy trường, nên phó bản của cô ấy sẽ không thấp, khả năng cao là S hoặc S, ký chủ còn thắc mắc nào không? Không còn thắc mắc nhưng mà, 001, Mi nghĩ ta có thể sống sót đến cuối cùng trong phó bản này không? Giọng thiếu niên hết sức nghiêm túc. Trước kia cậu từng nói rồi, cậu luôn nhận thức rõ ràng về bản thân, kiểu vượt ải trong trò chơi vô hạn lưu tốn chất xám thế này quá khó với cậu, chờ cậu giải đố xong thì boss cũng đến trước mặt rồi. Trong phó bản trước, nếu không phải có Phương Chí và Hứa Gia áp chế Ứng Tinh Uyên thì chưa chắc cậu đã ra ngoài được. Thiếu niên nắm chặt tay, trong mắt lộ rõ vẻ lo âu. Mặc dù đã thoát khỏi sự đuổi bắt của đám người của khu đông kia, nhưng lại rơi vào một nơi chẳng biết có phải bẫy không. Giờ cậu không biết nên vui hay buồn nữa. Ánh mắt của 001 dừng lại trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của nha thấu. Cao mày, chỉ cần nhìn một cái cũng như đang hút hồn người ta. Căn phòng này không có đèn, mắt thường của con người không thể nhìn thấy gì nhưng 001 là trí tuệ nhân tạo. Mọi thay đổi nhỏ trên khuôn mặt của ký chủ đều không thể thoát khỏi ánh mắt của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó cố gắng thay đổi nhận thức của ký chủ về bản thân, ký chủ. Tin tưởng bản thân, trong phó bản này dù nhiệm vụ của người khác có thất bại thì ngài cũng sẽ không thất bại đâu. Nhà thấu lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào 001. Vé mời NPC cực kỳ đặc biệt, thường được tạo ra trong điều kiện NPC cấp cao trong phó bản có thiện cảm cực cao với người chơi. Đây là vật phẩm khó kiếm nhất đối với người chơi. Sở hữu nó không chỉ tương đương với việc có thêm mạng sống thứ hai, mà còn nhận được vài thay đổi bất ngờ trong phó bản. Chẳng hạn như thân phận địa vị, hoặc độ khó của điều kiện qua cửa. Thiếu niên cái hiểu cái không khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn liếc tới cái quan tài âm u đang tỏa hơi lạnh, trong lòng bỗng có suy đoán. Vậy giờ ta, là gì? Phía trước có một tấm gương, nhà thấu ngoan ngoãn làm theo lời 001, đi đến trước tấm gương. Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của mình. Ngoại hình không có nhiều thay đổi, mái tóc ngắn màu đen mềm mại rủ xuống. Đôi mắt vẫn là màu lam thuần khiết, trong bóng tối vẫn không thể che lấp nửa ảnh hào quang của cậu. Chỉ có quần áo thay đổi, không còn là đồng phục cấp 3 trong. Điều 13 nội quy trường. Nữa, giờ cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần dài màu đen rất bình thường. Chân của thiếu niên vốn đã đẹp, quần dài màu đen ôm sát vào làm nó trông càng thẳng hơn. Khuy mang xét ở cổ tay được cài cẩn thận, chỉ có hai cúc áo trên cùng của áo sơ mi được cởi ra. Để lộ làn da trắng nõn khiến người ta không thể rời mắt. Chuyện ngôn tình, thiếu niên rất hợp với áo sơ mi, dù áo sơ mi hơi rộng nhưng vẫn có thể thấy được phần lưng thon gọn của cậu và đường cong từ eo xuống. Có vẻ như không có gì thay đổi, nhà thấu quay lại nhìn lưng mình, cảm thấy chỗ xương hồ điệp hơi nhoi nhói, cậu cởi áo xuống, soi gương để nhìn lưng mình. Ở gần xương hồ điệp có hai vết sẹo mờ, vết thương đã lành hẳn, chỉ để lại vết lồi lõm loang lổ. Giống như bị khuyết đôi cánh, cậu thử sờ vào, đầu ngón tay vừa chạm vào vết sẹo đã cảm thấy đau nhói. Vợ ơi, pia, nhìn bên này Chưa gì đã được gặp lại vợ, vui quá là vui mẹ nó. Đây là thứ tôi được nhìn hả? Vợ trắng dã man, nhìn lưng kia hử, muốn để lại dấu ấn của mình lên đó ghê hì hì hì. Tại sao không cho tôi nhìn phía trước? phía trước chắc chắn là màu hồng. Muốn liếm sữa của vợ, thằng nhỏ nhà anh cứng lắm rồi, giờ cho nó ra ngoài cày 3 mẫu đất cũng được luôn. Cứ tưởng được nhìn chân vợ trong phòng y tế lần trước đã tuyệt lắm rồi, không ngờ lần này còn tuyệt hơn. Đã thêm vào danh sách yêu thích, từ bây giờ anh sẽ là fan cứng của em. Bọn ông buồn nôn thật đấy, không giống tôi chỉ biết quan tâm đến bé cưng. Bé cưng cày liên tục 2 phó bản phải không? Cái trước S, cái này lại S, bé cưng vất vả như thế làm tim anh đau quá hu hu hu. Tạch, nhà thấu xấu hổ quá chừng, bấm tắt bỏ. Khi vào phó bản, livestream sẽ tự động mở. Lúc cậu chưa nhận ra thì bình luận trong livestream đã được mấy nghìn dòng rồi. Không có chế độ chặn từ khóa nên cậu chỉ có thể tắt livestream tạm thời, để khán giả trong phòng bình tĩnh lại, sau khi cậu mặc áo vào mới mở lên. Sau lưng cậu chắc chắn là cánh, trong 3 nhóm đã biết thì chỉ có ma cà rồng mới có cánh. Có vậy thì chuyện quái dị như ngủ trong quan tài mới có thể giải thích được. Nhưng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà thấu sờ vào chỗ răng nanh của mình, cùn cùn, không sắc nhọn như của Anvil. Không có cánh cũng thôi, giờ ngay cả răng nanh cũng không, cậu thật sự là ma cà rồng chân chính à, ầm ầm. Ngoài cửa sổ đóng kín bỗng có tiếng sầm rền vang, càng lúc càng to, nhà thấu bị giật mình ngã ngồi xuống đất. Cậu ngẩng đầu lên, vừa nhìn hình ảnh mình trong gương, mặt mày lập tức tái mét, cảm thấy có cơn ớn lạnh chạy dọc từ bàn chân lên. Hình ảnh phản chiếu trong gương không thay đổi theo sự thay đổi của cậu. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế đứng. Đang cúi đầu nghiêm túc nhìn cậu. Chưa đầy 3 giây sau, cậu lặng lẽ ngồi xuống đất, bày ra biểu cảm giống hệt nhà thấu như thể đang nói. Xin lỗi, vừa rồi quên đồng bộ, nhà thấu chỉ cảm thấy máu trong người mình sắp đông hết rồi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đúng lúc nhà thấu sắp không chịu nổi nữa, cánh cửa phòng ngủ bỗng mở ra, 5-6 người xông vào, vừa đẩy cửa đi vào vừa chế giễu. Tiểu thiếu gia thuần huyết cao quý của chúng ta cuối cùng cũng tỉnh rồi à? Họ nhìn thiếu niên đang ngồi bệt trên sàn, ngẩn ngơ nhìn vào gương, nhếch mép. Là thuần huyết thì có ích gì, rác rưởi thì vẫn là rác rưởi, không có cả cánh lẫn răng nanh, dựa mỗi vào huyết thống thì làm được gì? Nhà thấu chỉ cảm thấy tai mình ù ù, mắt nhìn chằm chằm vào gương, không dám cử động. Luther bước lại gần hơn, ê, ngươi bị điếc chắc, không nghe thấy ta nói gì à? Ngươi tưởng mình là thuần huyết. Người ngồi trước gương bỗng ngẩng đầu lên. Bóng đêm là sân nhà của ma cà rồng. Thị lực ban đêm chắc chắn không kém được. Một gương mặt đẹp đến cực điểm bỗng nhiên lọt vào tầm mắt của đoàn người Luther. Những lời lẽ ngạo mạn vừa rồi bỗng nhiên im bặt. Một đám ma cà rồng ngơ ngác nhìn bé ma cà rồng ngồi trước gương. Hệ thống tình yêu thông báo. Điểm thiện cảm của NPC Luther tăng 80. Tổng điểm thiện cảm 50. Hệ thống tình yêu thông báo, điểm thiện cảm của NPC Kansit tăng 80, tổng điểm thiện cảm, 50. Hệ thống tình yêu thông báo, điểm thiện cảm của NPC Blani tăng 80, tổng điểm thiện cảm, 50. Liên tục là mới thiện cảm của nhiều quý tộc ma cà rồng, mở khóa nhiệm vụ cá nhân. Nhiệm vụ cá nhân, ăn, không, một, nhà thấu, hả, cách chương.